Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 124, hỗ trợ. 12 giờ chính, Đằng Vân Phi mang Sở Mộng lần nữa tiến vào phòng đấu giá. Cái giờ này tín ngưỡng giả giảm rất nhiều. Đằng Vân Phi đi vào, vừa có không ít người hạng lên, để hắn cố lên. Vân Phi, đã này chí người chết không thể tùy tiện dùng. Không bằng ngươi cũng làm đem súng bắn tỉa, cùng người khác đối chiến, ta có thể trợ giúp ngươi. Đằng Vân Phi đi đến một cái trước gian hàng, lấy 200 tín ngưỡng tệ giá cả, mua 1.000 phát súng bắn tỉa viên đạn cùng 2 cái hộp đạn, đặt vào Sở Mộng trên thân. 1.000 phát viên đạn 100 tín ngưỡng tệ, 1 cái hộp đạn 50, còn thừa lại 460 linh tín ngưỡng tệ. Tại cửa hàng tạp bài bên trong nhìn một vòng, đều không có cái gì có thể sử dụng, hay là chỉ có thể tiếp tục tìm phù hợp trang bị. Trong tay côn đao mặc dù cũng không tệ lắm, có một cái độ cứng thuộc tính, tổn hại tốc độ rất chậm, chẳng những không có kỹ năng. Quái vật tiên sinh, nếu như ngươi cần vũ khí trang bị lời nói, chúng ta nơi này cũng đã có. Thế nào, nhìn xem hàng như thế nào? Một cái như là món ăn mặt béo lại gần. Sở Mộng giật mình. Một thanh đặt tại mỉm cười tài chính bộ trưởng trên mặt. Vậy ta ngược lại muốn xem. Đều là cơ sở thể chất một liền có thể sử dụng trang bị. Rất không tệ đúng không? Một cái giao dịch giới diện gửi đi tới. Một cái trang bị thuê khế ước thư cùng từng kiện trang bị thả lên. Liền trang bị đều có thể thuê. Còn có thần ma đảm bảo. Ha ha, thật đúng là hiếm thấy. Các ngươi sinh ý làm tốt giống rất lớn. Sau khi trở về, Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút thần ma công hội bảng xếp hạng. Cái này gọi mỉm cười tài chính công hội. Tại 13 vị, thuộc về trong phạm vi tổ công hội. Nhìn xem thuê khế ước thư. Vũ khí một ngày 10 tín ngưỡng tệ. Trang bị 5 tín ngưỡng tệ. Vượt qua một tháng hội gấp bội. Giá cả nếu như theo chiếu thần ma hệ thống bên trong lai lời nói là cực kỳ họa. Chẳng những đại bộ phận đều là hạ cấp vũ khí trang bị. Nên không có tín ngưỡng giả hội thuê. Trừ phi muốn đi vào dị không gian lời nói. Có lẽ một chút tín ngưỡng giả sẽ xem xét. Đại lượng hạ cấp lam sắc tinh xảo trang bị. Cơ hồ đều có kỹ năng. Vật kháng tối cao đến bát. Ma kháng tối cao đến 6. Đại bộ phận kỹ năng đều không có cái gì hữu dụng. Vân Phi, cái này trang bị giống như không tệ. Sở Mộng nói. Đằng Vân Phi lắc đầu. Mỉm cười tài chính bộ trưởng vẫn còn tiếp tục đem từng kiện tinh xảo vũ khí trang bị thả. Lên, chúng ta còn có hy hữu vũ khí trang bị. Cùng đặc thù hồng hắc kim tam loại. Chỉ bất quá giá cả có chút quý. Thế nào, quái vật tiên sinh muốn không nên nhìn. Đằng Vân Phi trầm tư sau một lúc điểm gật đầu. Thuê khế ước thư một lần nữa thả lên. Hy hữu trang bị thuê. Một ngày 50 tín ngưỡng tệ. Nếu như theo một tháng qua tính toán cũng là 3.000 tín ngưỡng tệ. Đến tháng thứ hai bắt đầu. Một ngày 100 tín ngưỡng tệ. Hắc hắc, quái vật tiên sinh, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ muốn cái này trang bị. Đằng Vân Phi ánh mắt cuối. Cùng dừng lại tại một kiện chỉ cần một cơ sở thể chất. Phẩm chất một hy hữu trang bị bên trên. Gai nhọn ra thuộc phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất một tổn hại tốc độ 40-40 độ cứng 7 ma kháng 5. Bén nhọn hướng đâm trong vòng 1 phút mỗi 5 giây. Phát động cương châm bắn phá. Cương châm số lượng lấy linh thức 30% quyết định. Thời gian câu đao 10 giờ. Hy hữu trang bị tiếp theo là vũ khí. Quái vật tiên sinh, ta liền trực tiếp thả hy hữu vũ khí. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Ý niệm nhất động đã tại thuê khế ước thư bên trên ký tên. Hợp đồng có hiệu lực. Tinh hồng hướng trì phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất một tổn hại tốc độ 1.5 kích quang xạ. Tiến bắn ra một chùm kích quang. Xuyên thấu độ cứng 10 phía dưới trang bị. Thời gian câu đao 7 giờ. Hai kiện trang bị thuê kỳ một tháng. Cần 3.000 tín ngưỡng tệ. Vân Phi ngươi. Sở Mộng có chút kinh dị nhìn Đằng Vân Phi. Đem chính mình mang theo tránh mang đổi đi. Đem vũ khí cùng trang bị đều cho nàng. Ta liền dùng phong ngữ cùng tránh mang là được, Tiểu Mộng. Mỉm cười tài chính bộ trưởng ha ha cười. Kỳ hạn vừa đến sẽ tự động trừ khoản. Xin chú ý quái vật tiên sinh. Nếu như ngươi tín ngưỡng tệ không đủ trả tiền, sẽ dùng trang bị chống đỡ trừ. Nếu như có cái gì cần, mời đến trong phòng đấu giá tìm ta. Chúng ta mỉm cười tài chính một mực tận sức phu hòa tín ngưỡng giả nhóm cùng tiến bộ. Thực hiện cả hai cùng có lợi hợp tác. Mỉm cười tài chính bộ trưởng cúi đầu. Mỉm cười rời đi. Đằng Vân Phi tiếp tục xem. Vẫn phải trả lại một chút tạp bài cùng thạch đầu. Linh thức chính mình không quá cần. Rốt cục tại một cái quầy hàng chỗ. Đằng Vân Phi nhìn thấy một cái tạp bài. Lòng đất dung nham hàng rào. Tạp bài. Hiệu quả 30 giây bên trong để tự thân cho lòng đất dung nham gói lại. Nhìn xem giá cả. Muốn 500 tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi mua lại. Còn thừa lại 410 linh tín ngưỡng tệ. Mua loại này làm gì Vân Phi? Đằng Vân Phi mỉm cười không nói gì thêm. Mang Sở Mộng rời đi phòng đấu giá. Về đến nhà đã rạng sáng một điểm. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Sở Mộng tại trong phòng bếp. Chuẩn bị lấy đến ăn chút gì. Biểu lộ là nhảy cẫng. Không khỏi hừ lên từ khúc tới. Nhìn căn này gần 40cm dài. Đỏ sậm sắc mặt cái rui. Phía trên có một ít đường vân lỗ khảm. Xem như một thanh cận chiến vũ khí. Nhưng lại có một cái viễn trình kỹ năng. Cùng cái này bóp ra. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua. Cái kia mỉm cười tài chính lại có nhiều như vậy hạ đẳng cấp hy hữu vũ khí. Điểm ấy để cho người ta 10 phần khó hiểu. Dị không gian Sở Mộng cũng đi qua không ít lần. Giết chết bên trong quái vật về sau. Rớt lạc cơ vốn đều là tinh xảo vũ khí. Hy hữu mặc dù có chẳng những rất ít. Nghĩ đến đây sự tình. Sở Mộng liền nhăn nhăn mi đầu. Hừ, cái kia hỗn đản. Trong trí nhớ duy nhất lần một nhìn thấy hy hữu trang bị. Là cho chính mình trước bạn trai lấy đi. Vân Phi ngươi muốn ăn cái gì? Sở Mộng hô. Chẳng những thật lâu đằng Vân Phi đều không có trả lời. Nàng sau khi đi ra, phát hiện đằng Vân Phi đã ngủ, nói chuyện bên trong thuốc còn chưa ngừng diệt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đem hắn nói chuyện bên trong thuốc lấy đi. Sau đó đắp lên một đầu tấm thảm. Không có việc gì Vân Phi. Nếu có bất luận cái gì tình trạng khẩn cấp, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Phanh một tiếng, bát đĩa toái một, quả đen gầy yếu thân thể. Tại trên mặt giãy giụa. Nàng thở hồng hộc đưa tay, muốn đứng dậy lại vô pháp động đậy. Suy yếu nguyền rủa hiệu quả 20 thiên nội ở vào hoàn toàn suy yếu trạng thái. Vô pháp sử dụng mặc cho hà lực lượng, còn thừa thời gian 16, 22, 37, 13, cùng Chu Tuyền chiến đấu gần 10 giờ. Sau cùng bởi vì chính mình quá muốn thắng, giết chết Chu Tuyền, lộ ra phá trướng, bên trong nguyền rủa. Không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng loại này phương pháp. Mà không giết chết chính mình. Nếu như chính mình chết. Liền có thể giải trừ rớt cái này nguyền rủa. Chủ quan. Cái kia nữ nhân. Quạ đen rốt cục cố hết sức bỏ. Đã đói 3 ngày. Không ăn không uống. Nàng sắp đến cực hạn. Mặc dù nghĩ tới chết đói tính toán. Dù sao chính mình tín ngưỡng tệ rất nhiều. Chẳng những phần này khó chịu dị thường cảm giác đói bụng. Làm cho nàng cũng nhịn không được nữa. Theo trong tủ lạnh nắm lên một chút rau xà lách cùng hoa quả. Liền ăn, Lưu Phi hừ tiểu khúc. Bước vào gia môn, một mặt phẫn nộ thê tử La Vân ôm song thủ. Đã đang chờ hắn, đây không phải tăng ca mà Tiểu Vân. Nói cho ngươi, chúng ta cái kia cấp trên đã đến xin phép nghỉ. Nàng một không tại, chúng ta hạ nhân thế nhưng là khổ chết. Trước kia đều là nàng đang thẩm vấn duyệt giám định báo cáo. Chúng ta lập tức có thể biết rõ nơi nào có vấn đề. Nhưng bây giờ nàng không tại. Chúng ta liền thảm. Nói thật đúng là kỳ quái. Liền Vân Phi hôm trước đến công ty về sau. Nàng liền bệnh. Luôn cảm thấy Chu Tiền giống như thật sớm hợp ý Vân Phi này tiểu tử. Loại lời này có thể không? Nên nói lung tung. Ngủ. Thanh lãnh dạ khoảng không xuống. Một trận ken két tiếng cười. Chi Chu lẳng lặng ngồi xổm ở trên tường giáo. Lẳng lặng chằm chằm lầu 6. Vừa mới đi vào Lưu Phi. Mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì phương pháp. nhưng là quái vật, đêm nay sau khi kết thúc, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn sống ở trong thống khổ. Tiên sinh muộn như vậy, ngồi xổm ở trên tường, xin ngươi xuống tới, ta là cảnh sát. Sau lưng một cái vui thích thanh âm truyền đến, Chi Chu chật qua đầu, trong nháy mắt liền cười lạnh. Cảnh sát tiên sinh, đi chết đi. Lâm Vũ Siêu nhắm mắt lại, đốt một điếu thuốc, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía vách tường. Tốt, ta cái gì đều không có trông thấy. Oanh một tiếng, Chi Chu trừng to mắt, nhìn qua, một cái cuồn cuộn mà tới hỏa nghiêu, trong nháy mắt tại không trung hoàn thành mấy lần nhảy vọt. Là tín ngưỡng giả, mà, Chi Chu vừa định muốn có chỗ phản ứng. Nhất thời ở giữa hắn phóng xuất ra tơ nhện liền cho hòa tan hết. Hắn kinh ngạc trừng to mắt, miệng không thể chọn, trên thân da thịt đã phát ra hồ xú vị, là cao đẳng cấp ma pháp, mà trước mắt cái này cự hán, là cao đẳng cấp tín ngưỡng giả, một cái tiền mà hữu lực ngọc thủ, nắm Chi Chu đầu, răng rắc một tiếng, hắn trên thân xuất hiện một kiện lam sắc khôi giáp, toái biến mất, từ hôm nay thiên khai bắt đầu. Cái này cho chúng ta ma nữ tiếp quản. Hô một tiếng, Chi Chu thậm chí không có kịp phản ứng, đã cho người ta cường ngạnh ném ra. Răng rắc một tiếng, xương cốt thanh thúy đứt gãy âm thanh. Lần nữa mở mắt ra, Chi Chu toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn ho khan, máu tươi không ngừng theo nói chuyện bên trong chảy ra. Tay chân đều bởi vì lạc hậu gãy xương, đã cách này tường vây một cây số trở lên. Vì cái gì? Mà nữ người biết. Vì cái gì thượng tầng công hội hội tham gia? Vì cái gì? Một trận phẫn nộ giống lên một tiếng. Chi Chu song thủ bất lực đánh ra trên. Có thể quay người. Cảnh sát tiên sinh. Thật đúng là một cái mỹ hảo ban đêm. Lâm Vũ Siêu xoay người sang chỗ khác. Sau lưng ID Man New LV9 tín ngưỡng giả theo trên tường rào nhảy xuống. Oanh một tiếng rơi vào tiến lên, bất quá đại tỷ vậy mà lại đáp ứng ngươi điều kiện. Thật đúng là Thái Dương theo phía Tây ra đến. Không cần để ý, đi ta mời ngươi uống rượu qua. Dù sao chúng ta đến nhanh trở thành hảo bằng hữu. Lâm Vũ Siêu ý cười tràn đầy đi. Hắn lẳng lặng chằm chằm nơi xa đường cái. Cảnh sát tiên sinh, ngươi làm như vậy đến tột cùng. Tuân theo pháp luật tốt thị dân. Tự nhiên muốn nhận cảnh sát bảo hộ. Mà những cái kia người phạm tội, tự nhiên muốn cho cảnh sát bắt. Man Nghiêu vỗ vỗ trán, chất phác cười, nói thật ra, trước kia ta rất sợ cảnh sát. Từ nhỏ đến lớn, bớt can thiệp vào đi ngục giam không ít tiến. Vừa nghe đến cảnh sát đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Bất quá các ngươi đám người này, nhưng thật ra rất không tệ. Man Nghiêu nói chui vào xe, ôm song thủ một bộ nghiêm túc bộ dáng nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cảnh sát tiên sinh, đây là sự tình nếu là truyền đi lời nói. Chúng ta công hội mặt mũi, nhưng là sẽ không nhịn được. Đương nhiên, rất nhanh chúng ta lại ở bên này thế giới thành lập một cái cảnh sát ngành đặc biệt. Đến lúc đó cũng không cần làm phiền các ngươi. Lâm Vũ Siêu lái xe, lâm vào trầm tư, cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Tốt đẹp thị dân tiên sinh. Lại tiếp tục chúng ta còn chưa tiến vào trước liền sẽ dẫn hỏa thiêu thân thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.